Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, đừng gọi ta sư phụ. Ngươi đang làm sao? Hoa Nhu không hiểu xem luôn luôn tại trong phòng giam xoay quanh Ngọc Nhi. Theo buổi sáng tỉnh lại, nàng ngay tại truyền tới mặt trời lên cao cũng không ngừng lại. Ta lo sợ, ta, khẩn trương, Ngọc Nhi thanh âm mang theo âm dung. Một đôi tay lại dừng không được run run. Lo sợ, Hoa Nhu có chút mộng, ngươi ở trong này đã 3 ngày, nàng lập tức sẽ đến tiếp ngươi, Nga, ta nói ngươi hại sợ cái gì, Hoa Nhu đứng dậy đi đến Ngọc Nhi bên người kéo lên tay nàng. Đừng sợ, ta nhất định sẽ đem ngươi cứu ra đi. Ngọc Nhi trong mắt tránh qua ao ước ánh sáng, mà Hoa Nhu lại hoai đầu, trong miệng niệm niệm, kỳ quái, mấy ngày nay Tử Kỳ cung tử họa thế nào không lại đến độc phạt chúng ta. Ngươi chẳng lẽ còn hy vọng các nàng tới sao? Ngọc Nhi vừa dứt lời. Đường Cửu Nhi theo cửa đá mà vào. Ngọc Nhi rút tay liền trốn vào trong bóng ma. Đường Cửu Nhi phụng phịu thân thủ vững chãi phòng cửa mở ra. Xuất hiện đi, Hoa Nhu đứng lại tại chỗ không nhúc nhích. Thế nào, ngươi không nghĩ ra được. Tưởng, vậy ngươi còn thất thần làm cái gì? Hoa Nhu quay đầu nhìn trong bóng đêm Ngọc Nhi. Sư phụ. Thỉnh ngài phóng nàng đi ra ngoài đi. Đường Cửu Nhi trầm mặc xem Hoa Nhu. Vài giây sau tài ra tiếng. Ngươi dựa vào cái gì yêu cầu ta thả nàng? Hoa Nhu lược hơi trầm ngâm. Mím môi nói. Bằng mỗi người đều sẽ phạm sai lầm. Bằng nàng còn có thể hối cải để làm người mới. Bằng đại gia đều. Lòng mang thiện niệm mà đi. Đường Cửu Nhi đánh giá Hoa Nhu. Ngươi cũng biết nàng ứng gì bị quan ở trong này. Ta biết. Nàng, giết người, nàng là không đối, nhưng là nàng đã bị đóng 3 năm, có lẽ ngài cảm thấy như vậy là đối, nhưng là nếu nàng có thể hối cải để làm người mới trong lời nói. Ngài đem nàng quan ở trong này, không phải nhường một người lại không có hướng thiện cơ hội sao? Đường Cửu Nhi lúc này về phía trước 2 bước, đi vào lao chung, đứng lại Hoa Nhu trước mặt, ngươi có biết vì người khác mở miệng ý nghĩa cái gì sao? Hoa Nhu lắc lắc đầu, Đường Cửu Nhi thân thủ chỉ hướng Hoa Nhu sau lưng hắc ám. Ý nghĩa người này nếu về sau lại làm ác, thì phải là ngươi ác. Hoa Nhu thân mình khẽ run lên, tiện đà cắn môi nói. Nàng nếu làm việc thiện, kia cũng liền là của ta thiện, đúng không? Đường Cửu Nhi ánh mắt sắc bén như đao. Nàng chành Hoa Nhu không rên một tiếng, mà Hoa Nhu cũng xem nàng, không có sợ hãi, không có nổi giận. Thậm chí nàng lưng càng đỉnh càng thẳng, ánh mắt nàng cũng càng kiên định. Một lát sau, Đường Cửu Nhi kéo dài qua 1 bước, nhìn về phía kia phiến bóng ma. Ngươi nghe được sao? Nàng cư nhiên nhận cho ngươi xuất ra sau hội một lòng hướng thiện ta sẽ. Ngọc Nhi chạy ra khỏi hắc ám, bùm, một tiếng quỳ xuống đất. Ta có thể sư phụ, ta, đừng gọi ta sư phụ. Đường Cửu Nhi ánh mắt không chỉ có lạnh lùng còn có xa cách. Ngươi tiến vào khi ta đã nói qua, ta không lại là ngươi sư phụ, ngươi cũng không lại là ta độc phòng đệ tử, cho dù ta khả năng sẽ thả ngươi đi ra ngoài, chúng ta cũng nếu không là thầy trò, Ngọc Nhi nước mắt lạch cạch lạc. Nhân phủ phục cho, hèn mọn như kiến, độc chủ, ta thật sự hội hối cải để làm người mới, thật sự. Sẽ không lại giết người. Ta thề, Đường Cửu Nhi lúc này liếc mắt nhìn hướng Hoa Nhu. Ngươi xác định muốn cứu nàng. Hoa Nhu không có do dự địa điểm đầu. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Hiện tại, ngươi trước một mình đi theo ta. Đường Cửu Nhi nói xong xoay người liền đi ra ngoài. Hoa Nhu không có lập tức cùng đi ra ngoài. Mà là thân thủ đem Ngọc Nhi kéo đến. Cũng nhéo nhéo tay nàng. Xung nàng mỉm cười. Mà sau mới đi ra cửa lao, Ngọc Nhi lăng lăng xem các nàng sau khi rời khỏi đây. Đầu tiên là nín khóc mỉm cười, lập tức ôm cửa lao khóc lớn lên, nàng rốt cục muốn đi ra ngoài. Tạ ơn sư phụ ngài cấp Ngọc Nhi cơ hội, Hoa Nhu đứng lại trên mặt cỏ xung Đường Cửu Nhi chi tạ. Chính là nói còn chưa dứt lời đã bị Đường Cửu Nhi lạnh lùng đánh gãy. Ta không phải cho nàng cơ hội, ta chỉ nể mặt ngươi. Vì ngươi câu kia, lòng mang thiện niệm, nhưng kết quả hội thế nào, không có quan hệ gì với ta. chỉ cùng ngươi có liên quan, ta tin tưởng nàng. Đường Cửu Nhi nâng tay ý bảo Hoa Nhu đừng nữa. Nói Ngọc Nhi, được rồi, ta gọi ngươi xuất ra không phải nói nàng. Hiện tại có hai kiện sự, ngươi nghe rõ ràng, sư phụ thỉnh giảng, thứ nhất, bởi vì biểu hiện của ngươi, ngươi tương lai sở học hội cùng tử kỳ các nàng có điều bất đồng. Đây là ngươi lựa chọn kết quả, không cần kinh ngạc. Thứ hai, Đường Cửu Nhi xuất ra nhất thùng hương đến đưa cho Hoa Nhu. Về sau, mỗi đêm đi vào giấc ngủ khi, đêm này hương điểm, nửa đêm thời gian ngươi độc tự đến phòng ta tu tập. Việc này vô luận là ai đều không thể báo cho biết là. Sư phụ, Hoa Nhu đem hương tiếp nhận, thu vào tay áo trong túi. Đường Cửu Nhi lúc này thế nhưng thân thủ vỗ vỗ Hoa Nhu bả vai. Sư phụ hy vọng ngươi vĩnh viễn nhớ kỹ ngươi, lòng mang thiện niệm. Hoa Nhu sửng sốt. Gật gật đầu, ta sẽ, nàng không có nói cập lần này thí nghiệm chuyện. Cũng không có đến hỏi tử kỳ tử họa độc phạt chuyện. Nhưng là ở Đường Cửu Nhi xoay người phải rời khỏi khi nàng đuổi theo một bước. Sư phụ, Đường Cửu Nhi quay đầu xem nàng. Hoa Nhu cổ chân dũng khí. Sư phụ, khổ trong lao nhân, Hoa Nhu. Thiện ý cố nhiên hảo, nhưng cũng không thể mất đi mũi nhọn, càng không thể không có biên giới. Đường Cửu Nhi ánh mắt tràn ngập báo cho, ta đồng ý phóng Ngọc Nhi xuất ra, là ta hy vọng ngươi có thể cảm nhận được mỗi một cái quyết định lợi hại. Mà ngươi, chẳng phải cứu thế thân, ngươi càng không có tư cách lại đi yêu cầu càng nhiều. Đường Cửu Nhi nói xong nhất phất tay áo đi. Nhanh rời đi, lưu lại Hoa Nhu một người đứng lại tại chỗ. Sau một hồi tài trở về khổ lao đem Ngọc Nhi dẫn theo xuất ra. 3 năm chưa ra khổ lao, làm Ngọc Nhi thải bước trên kia mặt cỏ khi, nàng vẻ mặt phân ngoại kích động, nàng hội xem hoa cỏ mỉm cười, hội thân thủ chạm đến ven đường cây cối, mà làm nàng đồng Hoa Nhu cùng nhau đi ra hình đường. Nhìn đến quen thuộc dũng đạo, sân khi, nàng hít sâu một hơi, còn sống, thật tốt. Hoa Nhu trầm mặc xem Ngọc Nhi vui sướng bóng lưng. Trong óc hồi tưởng toàn bộ là Đường Cửu Nhi trong lời nói. Ngọc Nhi tắm rửa thay quần áo một lần nữa đổ trì sau. Không lại suy sút khổ oán, một trương xinh đẹp trên mặt tràn đầy đối tân sinh sống quý trọng cùng tham luyến. Người trước cùng ta trụ đi. Sư phụ nói nàng sẽ không lại thu ngươi làm đồ đệ. Nhưng ngươi có thể trước tiên ở độc phòng đánh tạp. Chờ thêm trận chúng ta nhìn lại còn có hay không cơ hội, hảo. Ngọc Nhi đúng giờ đầu. Cửa phòng đẩy ra, Lâm Lâm ôm mấy quyển sách đi vào. Ngọc Nhi phi thường tự giác thối lui một bên chính mình trải giường chiếu. Hoa Nhu, đây là ta bên ngoài môn khi sở học, ngươi hẳn là không tiếp xúc qua. Tặng cho ngươi đi, có thể nhìn xem, hữu dụng, tạ ơn ngươi. Lâm Lâm đem, Châm Huyệt Đan Điển, 2 sách cùng, Độc Rõ Ràng Phổ, 3 sách đặt ở trên bàn. Đừng nói cái gì tạ ơn. Phía trước rất nhiều thời điểm, ta đều không có ra tay giúp ngươi. Hoa Nhu lôi kéo Lâm Lâm thủ. Ngươi có ngươi khó xử, trong lòng ta rõ ràng. Huống chi ngươi trả lại cho chúng ta giải dược đâu. Hẳn là... Đúng rồi, như vậy nóng thiên, thế nào các ngươi đông xương cửa sổ toàn đóng cửa, cũng không sợ buồn, nàng trở về lúc, liền nhìn đến đông xương cửa sổ nhắm chặt, quái dị phi thường, Lâm Lâm khóe môi nhất câu, có người làm chuyện xấu, lão thiên gia chính phạt các nàng chịu tội đâu, chỉ sợ trên người không tốt lưu loát, cũng không dám gặp người, Hoa Nhu mặt không hề rõ ràng, Lâm Lâm cười nói. Các nàng xứng độc khi khả năng đi công tác sai, trước mắt toàn thân đều lạn xong rồi, hôm nay bát càng. Đã toàn bộ đưa lên, lúc này là bán dạ nhất điểm qua, buổi sáng 5 giờ rưỡi sẽ lái xe hướng Tây An đi. Ân, về nhà mẹ đẻ, ngày mai đổi mới lượng vì canh năm, cụ thể thời gian rạng sáng qua đi lại trương và tiết sau thông chi. Lại cầu vé tháng, cầu đánh thưởng, cầu cất chứa. Cầu các vị yêu, quốc khánh trương vui vẻ, ngày nghỉ vui vẻ a. OCV by Love Dayo, hết chương.